gian trôi, từng sáng tối sao quá vội, vẫn luôn là mình em thôi. Nhìn theo anh tim tan vỡ, gần bên anh mãi là một giấc mơ. Biết điều riêng ai là rất buồn, biết điều đơn phương là sẽ luôn còn mãi trong lòng những tổn thương. Sợ anh biết, sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc, lúc muốn khóc lại giữ trong lòng. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Điều đơn phương là sẽ luôn còn mãi trong lòng những tổn thương. Sợ anh biết lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc, lúc muốn khóc lại giữ trong lòng. Điều buồn nhất làm như không biết. Sợ anh biết, sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Sợ em sẽ khóc vờ như không khóc, lúc muốn khóc lại giữ trong lòng. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Em yêu anh. Ta đi ra đi ra ra ra ta ta. Ta đi ra đi ra ra ra ta ta. Ta đi.